tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 288, giống người lạ năm, góc truyện audio.com. Trung tình lần đầu tiên phát hiện mình từng là người rất dứt khoát mà nay lại giống như bị cưỡng ép như vậy. Bên miệng của cô lộ ra một nụ cười khổ, cô tự cho là đúng, thật ra thì chỉ cần hiện tại tách ra cô có thể hoàn toàn đem người đàn ông kia quên mất. Hoàn toàn đem anh từ đáy lòng của mình đuổi ra ngoài. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng Trung tình là nhân vật chính, đương nhiên không thể đi ra, cô vốn xinh đẹp, đại phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho cô quần áo, vòng đeo tay loại tốt, áo quần này, vừa vặn là màu xanh nhạt, cảm giác rất mát mẻ. Trung tình vươn tay, nhận lấy quần áo, sắc mặt trở nên tái nhợt. Không phải là không đẹp mắt mà là không muốn mặc. Lúc này, cô muốn quên tất cả những gì liên quan đến Dịch Giản. Trang phục này, làm cô nhớ tới thiếu tướng mặc cho mình. Cô liếc mắt cuối cùng, chọn một chiếc áo cũ mặc vào, đại phu nhân cưng chiều cô cho là cô không thích màu xanh nhạt, thậm chí còn bảo mọi người ở bữa tiệc ai cũng đừng mặc áo quần màu xanh biếc. Trung tình chỉ cười cười, cũng không lên tiếng. Cô ngồi ở phía trước gương, nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương, bởi vì mang thai, da cũng càng ngày càng đẹp rồi. Cô vươn tay, không nhịn được vuốt ve bụng mình, lại hoảng hốt phát hiện, lúc này mình mặc quần áo, cũng là một ít màu tím. Là cô ngày đó, cùng anh đi ra ngoài, anh mua một bộ đồ màu tím cho cô. Cô cảm giác mình điên mất rồi, rõ ràng tiệc đã bắt đầu, đại phu nhân phái Từ Uyển tới thúc giục cô lại ngồi ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích. Trung tiểu thư thế nào? Từ Uyển cẩn thận hỏi thăm. Trung tình bị người khác cắt đứt ý nghĩ, gương mặt tái nhợt quay đầu, liếc mắt nhìn Từ Uyển, nhẹ nhàng nói. Không có gì, tôi thay đồ, sẽ tới sau. Cách chương.